Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Phần 147. Bất đắc dĩ cố vô kế, người này hoàn toàn nghe không hiểu người khác ám chỉ. Đem muốn tiềm quy tắc người của hắn khí cái chết khiếp. Càng đáng sợ chính là liền tính những người này ở cố vô kế đồ uống hạ dược. Hắn uống lên cũng là hoàn toàn không có việc gì. Ngược lại là hạ dược người sẽ không thể hiểu được đâm quỷ dọa ra bóng ma tâm lý. Cố đại sư, ngài đến lúc đó liền điệu thấp một chút. Đừng bày ra ra bản thân toàn bộ thực lực, Hạ Dương Sóc lại nói. Rốt cuộc chúng ta lần này lại đây chủ yếu mục đích là tìm hiểu những người khác tình huống. Không thể đem chính mình đấy trước tiết lộ, nguyên bản hắn đối cố vô kế thân phận có thể hay không. Bị người phát hiện vẫn là thực lo lắng. Rốt cuộc cố vô kế cũng coi như là gần nhất rất có nhiệt độ minh tinh. Kết quả hiện tại, Hạ Dương Sóc cảm thấy liền tính là Trình gia ở chỗ này kia đều là nhận không ra cố vô kế. Ân, cố vô kế gật gật đầu. Hắn nếu tới giúp Hạ Dương Sóc làm việc, kia khẳng định phải làm đến tốt nhất. Hạ Dương Sóc hít sâu một hơi, không cấm hỏi, kia cố đại sư, nơi này thật sự có quỷ sao? Cố vô kế có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đương nhiên là có a, Hạ Dương Sóc. Ngoặc kép, Hạ Dương Sóc. Cố đại sư, tuy rằng nói muốn che giấu thực lực, nhưng nếu là ta gặp nguy hiểm, người nhưng nhất định phải cứu ta a. Ngoặc kép, Hạ gia đoàn người tụ hội nơi đúng là ở một cái VIP ghế lô bên trong. Nơi này thập phần an tĩnh, đương nhiên bởi vì ở đây có những cái đó bọn họ mời đến đại sư quan hệ. Những người này vẫn là thực thu liễm, hơn nữa này quán ba cũng tương đối chính quy. Không có gì lung tung rối loạn đồ vật, tiểu hạ đúng là ở ghế lô đứng người phục vụ, hắn trong lòng tổng cảm thấy rất là kỳ quái. Rõ ràng trước mắt này nhóm người đều xem như quán ba khách quý. Vì cái gì giám đốc lại không cho hắn xem trọng những người đó tới chiêu đãi? Ngược lại làm hắn một tân nhân tới nơi này, thậm chí những người khác đều không có đối hắn lộ ra cái gì hâm mộ chi sắc. Ngược lại đầy mặt may mắn. Giống như thoát đi cái gì khủng bố địa phương dường như. Giám đốc ánh mắt càng tốt giống mang theo lý do khó nói. Cuối cùng chỉ là chụp bờ vai của hắn làm hắn hảo hảo cố lên. Cũng tỏ vẻ sẽ tăng lương còn có cho hắn bao tiền thưởng. Nếu không phải bởi vì thật sự thiếu tiền, chỉ là xem những người này phản ứng, tiểu hạ đều trong lòng tê dại, nơi nào sẽ có dũng khí tới phòng này. Bất quá hắn cảm thấy trong căn phòng này khách nhân cũng là kỳ kỳ quái quái. Trừ bỏ những cái đó vừa thấy chính là phú nhị đại nam nhân ngoại. Cái loại này nhìn qua một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng trung niên nam tử cư nhiên đều có. Bọn họ tới nơi này rốt cuộc là làm gì đó. Ngay sau đó, môn bị đẩy ra, Hạ Dương Sóc cùng cố vô kế thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Bên trong cánh cửa mấy người cùng với đánh lên tiếp đón. Những người này không sai biệt lắm đều là Hạ gia chi nhánh người. Cũng đều là Hạ Dương Sóc thân thích. Đại gia tuy rằng quan hệ không phải thực hảo, nhưng ít ra đều là sơ giao. Cũng sẽ duy trì mặt mũi thượng hữu hảo. Bất quá cũng không phải sở hữu có tư cách tham gia lúc sau yến hội người đều ở chỗ này. Luôn có vài người là tự giữ thân phận khinh thường tham gia. Ở bọn họ ánh mắt rơi xuống cố vô kế trên người khi, liền đều mang theo vài phần kinh ngạc, cái này lớn lên liền thập phần bình thường nữ nhân là chuyện như thế nào. Này nhan giá trị thậm chí đều không đạt được Hạ Dương Sóc ngày thường bạn gái bình quân tiêu chuẩn. Đi, chẳng lẽ Hạ Dương Sóc thay đổi khẩu vị thích thượng như vậy tiểu bạch hoa? Hạ Dương Sóc a, lần này ngươi cũng biết là cái gì tụ hội. Không cần nghĩ tùy tiện mang cái bạn gái liền tưởng có lệ qua đi, một người nhịn không được cười. Mở miệng, trong giọng nói mang theo ám phúng chi ý. Mọi người đều biết này quán ba có vấn đề. Nếu là đem người khác nữ hài tử cấp dọa ra cái gì tật xấu liền không hảo, Hạ Dương Sóc nghe được. Đối phương nói, lập tức mặt trầm xuống. Vẫn là nói. Vị này chính là ta tìm cố đại sư, hắn thậm chí dòng họ đều không thay đổi. Rốt cuộc hắn phía sau Cố đại sư là tuyệt đối không có người có thể đem hắn cùng Cố Vô Kế liên hệ. Thượng, thì ra là thế, người nọ một bộ gian nan nhẫn cười bộ dáng. Quay đầu nhìn về phía Cố Vô Kế, biểu tình mang theo khinh miệt. Kia Cố đại sư, ngài liền cẩn thận một chút, những người khác thái độ tuy rằng không như thế nào biểu hiện ra ngoài. Nhưng cái loại này đối Cố Vô Kế không tin đã thực rõ ràng. Rốt cuộc ở đây người tìm những cái đó có điểm người có bản lĩnh. Cái nào không phải khí chất chắc tuyệt, liền tính không khí chất cũng sẽ xuyên hảo điểm. Ai sẽ thoạt nhìn liền như vậy vi diệu. Lúc sau Hạ Dương Sóc lại hít một hơi thật sâu, cùng Cố Vô Kế đại khái giới thiệu hạ ở đây người. Đến nỗi những người khác mang đến cao thủ đều là một đám cao lãnh ngồi ở trên chỗ ngồi. Thoạt nhìn liền khinh thường cùng người khác giao lưu. Chỉ là ở ánh mắt cho nhau tiếp xúc là lúc mang theo một loại kịch liệt âm thầm giao phong cảm giác. Xem gia vị này chính là viên gia vị kia đi. Không biết ngài phụ thân hiện tại như thế nào. Lúc trước không phải bởi vì quỷ hồn phản phệ mà thân bị trọng thương sao. Không nhọc ngài lo lắng. Kia đều đã là vài thập niên trước sự tình, không nghĩ tới Sầm đại sư còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ là mấy năm nay cái gì tiến triển đều không có? Những người này một đám âm thầm chào phúng là lúc, Hạ Dương Sóc lại mở miệng nói. Hạ Ngũ không có tới sao? Nghe nói hắn thỉnh Ninh ra người, ta vốn đang rất muốn kiến thức hắn hình như là bỗng nhiên ra điểm sự. Nói sẽ tới trễ, thì ra là thế, Hạ Dương Sóc gật gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, rốt cuộc hắn là dùng Ninh gia người có tên đầu làm Cố đại sư tới. Nếu là Ninh gia người ngược lại không có tới, hắn muốn như thế nào công đạo a? Như vậy nghĩ, Hạ Dương Sóc lại vội vàng cấp Cố Vô Kế điểm các loại đồ ăn. Còn chỉ tên muốn không ít thực đơn thượng không có đồ vật. Nhiễm nhiên đêm này quán ba trở thành nhà mình sau bếp dường như. Tại đây trong lúc, những người khác mời đến đại sư đã bắt đầu đối này quán ba vấn đề cao đàm khoát luận lên. Này quán ba từ khai trương sau liền liên tiếp ngoài ý. Đều là bởi vì mạnh mẽ sắp xuất hiện sự tin tức áp xuống. Lại tắc không ít tiền, hiện tại mới có thể bình thường buôn bán, một người nói. Nhưng thẳng đến một năm trước. Có cái nữ nhân bỗng nhiên ở quán ba tự sát, từ đây lúc sau quán ba liền thường xuyên nháo quỷ, có không ít khách nhân công bố chính mình gặp nữ quỷ, không sai. Mà nữ nhân kia tự sát phòng, đúng là này một gian, một người khác nói, nơi này trên thực tế đều đã không tiếp đãi khách nhân. Đều là ta bức bách lão bản, đối phương mới đồng ý làm chúng ta ở cái này ghế lô tiếp tục tụ hội, nghe đến đó. Bên cạnh người phục vụ tiểu hạ đã là trên mặt có mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì những người khác đều không muốn tới. Bất quá lại nói tiếp, tổng cảm thấy từ vừa mới khởi, trong căn phòng này liền lạnh lên, làm hắn đều có chút run bần bật, nhưng thật ra từ phía trước bắt đầu, giữa sân duy nhất nữ tính, những người khác xưng là Cố đại sư cái kia, liền đối hắn ngẫu nhiên đầu tới ánh mắt. Tiểu hạ chỉ có thể miễn cưỡng đối với đối phương bài trừ một cái tiêu chuẩn tươi cười. Các vị nhưng đều là muốn đi lão gia từ nơi đó chứ ta người. Ta tưởng này kẻ hèn một cái quán ba ác quỷ không làm khó được đại gia đi, một người mở miệng nói. Chúng ta đêm nay liền đánh cuộc, nhìn xem ai có thể đem này quán ba quỷ hồn cấp loại bỏ rớt. Ta cho rằng này quán ba sẽ xảy ra chuyện đều là phong thủy vấn đề, viên họ nam tử mở miệng nói. Không biết các ngươi có hay không nhận thấy được, căn phòng này từ vừa vào cửa sau liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt hàn ý. Có đạo lý, một bên một người khác tiếp theo nói. Ta đã sớm chú ý tới này quán ba nơi trốn bố cục đều có vấn đề. Sẽ đem âm khí tụ lại đến phòng này. Lúc này mới làm cho đi vào nơi này khách nhân thường xuyên xảy ra chuyện. Rốt cuộc âm khí nồng đậm sau tổng hội đâm quỷ, đến nỗi kia nữ quỷ lại ở chỗ này treo cổ. Ta cảm thấy là trong căn phòng này đã sớm chú định sẽ xuất hiện sự tình. Rốt cuộc này đó âm khí tổng hội hấp dẫn tới không sạch sẽ đồ vật. chúng ta lần này chẳng những muốn đem quỷ hồn đuổi đi, càng là muốn hóa giải này quán ba bố cục đoàn người liền quán ba phong thủy vấn đề đĩnh đạc mà. Nói, mà khi bọn hắn hỏi Cố Vô Kế thời điểm, Cố Vô Kế liền một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Cố Vô Kế là thật sự nghe không hiểu, hắn chính là cái giới giải trí nhân sĩ, sao có thể sẽ biết cái gì phong thủy vấn đề. Những người khác nguyên bản còn đối hắn có kiêng kỵ chi ý. Cảm thấy người này nói không chừng là giả heo ăn thịt hổ. Nhưng không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên liền như vậy cơ sở đồ vật cũng không biết. Trong lúc nhất thời đều là tâm sinh khinh thường, không còn có dùng con mắt đối đãi hắn. Tại đây nhóm người trò chuyện nên như thế nào bắt lấy cái kia nữ quỷ thời điểm. Cố Vô Kế không cấm chen vào nói. Này quán ba xuất hiện, thật là cái nữ quỷ. Ngay từ đầu liền đối Cố Vô Kế thái độ âm dương quái khí cái kia công tử ca. Hạ Bằng Vân lúc này không cấm cười nhạo một tiếng. Đây chính là tất cả mọi người biết đến sự tình. Rốt cuộc chết ở chỗ này. Nhưng chính là nữ nhân kia. Tin tức ảnh chụp đều có. Ngươi muốn nhìn sao? Mặt khác mấy người không hề có che giấu khe khẽ nói nhỏ thanh âm cũng vang lên. Người này sao lại thế này? Đều tới đây. Cư nhiên một chút đồ vật cũng chưa hỏi thăm sao. Ta đã thấy lợi hại nhất đại sư cũng đều muốn trước hiểu biết tình huống. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình cái gì cũng không biết liền có thể nhẹ nhàng đuổi quỷ sao? Hạ Dương Sóc là điên rồi. Nữ nhân này thấy thế nào đều là cái người ngoài nghề. Hắn tưởng dựa nữ nhân này đuổi quỷ. Chẳng lẽ là đã từ bỏ Hạ gia người thừa kế vị trí, nếu là cái dạng này lời nói liền quá tốt. Chúng ta cũng coi như là thiếu cái đối thủ, những người này nhìn Hạ Dương Sóc ánh mắt. Đã như là đang xem một cái kẻ thất bại, bị những người khác dùng khinh thường ánh mắt đối đãi Hạ Dương Sóc quả thực cảm giác được vô cùng nhục nhã, khi nào hắn Hạ Dương Sóc cư nhiên còn phải bị những người này như thế khinh thường. Chính là suy xét đến Cố đại sư thực lực muốn che giấu. Hắn vẫn là hít sâu một hơi nhắm lại miệng, dù sao chờ đến lúc sau yến hội thời điểm, những người này liền biết Cố đại sư chân chính thực lực. Chờ hắn trở thành Hạ gia người thừa kế, những người này sợ là đều phải quỳ liếm mơ siêu, bất quá này gian phòng có phải hay không càng ngày càng lạnh nga. Hạ Dương Sóc không cấm cảm giác được hàn ý. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy bên kia chiếm cứ một chỉnh mặt tường gương giống như quái. Này quán ba thật là phong thủy có vấn đề, này gương cũng quá kỳ quái, Hạ Dương Sóc không cấm rời đi lực chú ý. Lại phát hiện tivi phóng đồ vật giống như cũng thấy như thế nào quỷ dị. Kia ca hát hai người đen như mực tròng mắt đều giống như ở nhìn chằm chính mình nhìn như. Này tiết mục hảo kỳ quái, từ, hai người kia, đều là khoảng thời gian trước cũng đã qua đời ca sĩ đi. Liền tính là phát lại cũng quá kỳ quái, hắn ra đầu tê dại muốn tắt đi tivi. Nhưng trên tay ấn phím lại giống bỗng nhiên mất linh giống nhau. Hoàn toàn không nghe sai sử, trong căn phòng này có phải hay không đã bắt đầu nháo quỷ a? Hạ Dương Sóc vội vàng mở miệng. Những người khác lại như là thực đạm nhiên bộ dáng. Này không phải tất nhiên sự tình sao? Chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ cái kia đáng sợ nhất nữ quỷ ra tới, chính là này tivi hiển. Nhiên liền có vấn đề. Không quan hệ sao? Hạ Dương Sóc dù sao là cả người đều không tốt. Theo bản năng dựa vào ly Cố Vô Kế càng gần vài phần. Bất quá theo tivi thượng tiết mục truyền phát tin, thanh âm kia cũng là càng lúc càng lớn. Trong hình còn xuất hiện dường như tín hiệu không tốt hoa văn. Có vẻ hai cái ca sĩ mặt cũng trở nên quỷ dị lên. Ẩn ẩn thoạt nhìn thật giống như bị cái gì nghiền quá dường như. Lần này ngay cả những người khác đều không quá bình tĩnh. Cái kia ca sĩ tử vong tin tức ta còn nhìn đến quá. Nghe nói nàng là ra tai nạn xe cộ chết. Bất quá nàng quỷ hồn tổng không có khả năng không thể hiểu được xuất hiện ở cái này quán ba đi. Này liền không nhất định, Sầm đại sư mở miệng, tất nhiên là này quán ba đặc thù cách cục hấp dẫn tới chung quanh quỷ hồn. Làm sao bây giờ, Sầm đại sư, này vẫn là trước đêm này hai cái quỷ hồn cấp giải quyết đi. Đương nhiên có thể, Sầm đại sư đứng dậy, cả người nhìn liền cực kỳ có tiên phong đạo cốt, hắn đi đến tivi bên, sử dụng trong tay pháp khí làm ra một loạt sự tình. Theo sau liền phải đem trên tay lá bùa đột nhiên dán ở tivi thượng. Cố Vô Kế lại bỗng nhiên mở miệng, Sầm đại sư, ngươi vẫn là đừng như vậy làm đi. Sầm đại sư nhíu mày nhìn lại đây, lại cười lạnh nói, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng, Cố Vô Kế nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi nếu là dán lên đi sẽ phát sinh không tốt sự tình. Đại khái là trực giác đi, phòng trong những người khác nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đó là càng thêm lạnh. Nhạt, tựa như nhìn cái gì trên đường cái la lối khóc lóc người dường như. Người khác Sầm đại sư như vậy vừa thấy liền rất có kỹ thuật có bức cách người làm việc. Nàng như vậy người qua đường chạy ra nói cái gì? Chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ còn tưởng đem chính mình ngụy trang thành cái gì cao thủ? Bọn họ lại không phải ngốc tử, chỉ có Hạ Dương Sóc ý thức được cái gì? Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng siết chặt phía trước từ Cố Vô Kế trong tay mua được lá bùa. Này đã là từ phía trước những cái đó sự tình sau hắn dưỡng thành thói quen. Đem lá bùa tùy thân mang theo, cũng không biết cứu hắn bao nhiêu lần. Sầm đại sư hoàn toàn không có nghe Cố Vô Kế nói. Đột nhiên liền đem lá bùa ấn ở tivi thượng, phòng trong tựa hồ tối sầm một cái chớp mắt, ngay sau đó, tivi liền khôi phục bình thường, tiết mục cũng biến thành thập phần bình thường ca sướng tiết mục. Rốt cuộc không có gì quỷ dị đồ vật. Hết chương.